Trọng hồi mà thế chi thiên la kinh vũ. Chương 50, tên Tần Kinh. Góc truyện audio.com. Trong đêm tối, ánh mắt Thẩm Trì vẫn trong suốt thản nhiên như vậy. Hận ý trong lòng Úy Ninh nổi lên. Đúng vậy, chính là như vậy, thật giống như là mặc kệ mày làm cái gì. Người này vĩnh viễn không hiểu. Đời trước vào lúc gã và Thẩm Trì cảm tình tốt nhất. Úy Ninh đã nghĩ đến nếu làm, gã nguyện ý nằm dưới thân Thẩm Trì. Nhưng Úy Ninh hiểu hắn rất rõ. Bởi vì hiểu rõ, gã thậm chí còn đoán được kết cục của chính mình. Thẩm Trì đối với gã không hề hứng thú. Dù gã có lừa mình dối người như thế nào, dù gã có yêu hắn như thế nào, người này cũng sẽ không giống mình yêu đến phát điên. Cả người cả trái tim toàn bộ suy nghĩ đều bị một người chiếm cứ. Tình yêu từ trước đến nay không hề công bằng. Có thể do Úy Ninh vốn kiêu ngạo, gã không thể chịu đựng được kết cục như vậy. Nhưng bi ai chính là, Thẩm Trì người này thật sự rất dễ đoán. Khi hắn ở bên mình 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm. Thẳng đến 15 năm, Úy Ninh hoàn toàn hiểu rõ hắn. Dù cho làm cái gì, gã vẫn thấy ánh mắt của hắn thanh minh rõ ràng như vậy. Dù có thêm vài phần thân thiết và bảo vệ, cũng không phải là điều gã muốn. Không, gã rất muốn, Úy Ninh thêm một ngày trầm luân, lại một ngày tuyệt vọng. Vì thế loại hận ý cầu mà không được này dần dần tích lũy. Cuối cùng đến khi gã không thể kiềm nén được nữa. Vốn gã muốn đời này Thẩm Trì vẫn hận mình như vậy cũng tốt. Dù là yêu hay là hận, đều là một loại cảm xúc cực đoan. Gã không muốn làm anh em với Thẩm Trì. Anh em của Thẩm Trì cũng không chỉ có một người. Dù gã có là người cực kỳ quan trọng đi nữa thì vậy vẫn không đủ. Úy Ninh muốn mình càng đặc biệt. Muốn Thẩm Trì khi nhớ tới gã máu cả người đều sôi trào. Dù loại cảm xúc này là yêu hay là hận, Úy Ninh là một thằng đàn ông, gã hiểu rõ cơ thể đàn ông. Đôi khi, hận ý cũng sẽ kích thích dục niệm. Chỉ là, vì sao ánh mắt của hắn vẫn tĩnh lặng như vậy? Úy Ninh không biết, nếu như là một Thẩm Trì vừa mới sống lại, có lẽ sẽ thật sự như gã ước muốn. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, cừu hận vẫn còn, chỉ là đã dần lắng đọng lại. Thẩm Trì không muốn chỉ vì nhớ đến Úy Ninh, nhìn thấy Úy Ninh liền cả người không khỏe. Ba, Úy Ninh giễu cợt một tiếng, mày may không thèm để ý phần thân lộ ra, ánh mắt hở hững nhìn Thẩm Lưu Mộc, thật không nghĩ tới, đời này anh cư nhiên lăn lộn cùng một chỗ với tên bệnh hoạn này. Úy Ninh tất nhiên biết Lưu Mộc, người bên cạnh Thẩm Trì, gã thấy càng ít càng tốt. Rốt cuộc cũng chỉ có một Kỳ Dung Thúy làm Thẩm Trì đối xử có chút khác biệt mà thôi. Gã đã động thủ trước, đem một chút khác biệt này bóp chết từ trong trứng nước. Trên đời này không có nữ nhân nào làm gã chán ghét hơn Kỳ Dung Thúy. Mà tên Lưu Mộc này cũng là một trong những người gã ghê tởm nhất. Gã không phải là người chậm hiểu như Thẩm Trì. Gã đã sớm nhìn ra ánh mắt Lưu Mộc nhìn Thẩm Trì khác thường đó là trực giác gặp phải đồng loại. Lưu Mộc chính là loại người gã căm hận nhất, nhất là khi người này dòm ngó đồ vật của gã. Loại ánh mắt này gã cực kỳ quen thuộc, cơ hồ giống y như đúc ánh mắt gã nhìn Thẩm Trì. Cho nên, Úy Ninh vô số lần muốn giết y, chỉ tiếc là Lưu Mộc không phải người dễ giết như vậy. Y là dị năng giả hệ mộc duy nhất ở Bắc Kinh. Rất nhiều lão đại thường tìm y chăm sóc cơ thể, bởi vì rất quý, nên nếu muốn động thủ với y sẽ phải tốn gấp 10 gấp trăm lần công phu. Úy Ninh chỉ có thể âm thầm làm cho Thẩm Trì tránh xa Lưu Mộc. Thì thật làm vậy cũng rất dễ dàng. Thẩm Trì người này, khi hắn tin tưởng ngươi thì rất dễ bị lừa gạt. Hơn nữa Lưu Mộc cũng không phải loại người tốt đẹp gì. Vẫn có ác danh, nói y là tên điên còn nhẹ nhàng chán. Người thấy y là trốn ở Bắc Kinh cũng có không ít. Nhưng sau khi gã đưa Thẩm Trì vào sở nghiên cứu cũng chỉ có tên điên này một lần lại một lần đi khắp nơi trên trái đất này cứu hắn. Nếu không phải năng lực của Lưu Mộc quá quan trọng, thì chuyện này đủ làm cho y chết không biết bao nhiêu lần. Càng về sau, Thẩm Trì không biết tại sao lại mất tích ở sở nghiên cứu. Lưu Mộc càng phát điên, giết không ít nghiên cứu viên, lại ở Bắc Kinh đại khai sát giới, cấp trên rốt cuộc phải từ bỏ y, Úy Ninh mất hết sức lực mới có thể vây chết y ở trong Vũ Linh trên núi Bắc Kinh. Lưu Mộc năm đó, trong trí nhớ của rất nhiều người ở Bắc Kinh là một sự tồn tại không kém ác quỷ. Dị năng giả hệ mộc dù yếu công kích, nhưng khi đại khai sát giới vẫn tạo ra tổn thất tương đối khủng bố. Huống hồ lúc đó Lưu Mộc đã là dị năng giả cấp cao, tạo thành tai họa không thể lường. Vì vậy, Úy Ninh mới gọi y là tên điên. Lưu Mộc thật sự là một tên điên. Khi đó người ở Bắc Kinh tiến hành thăm dò y, đem cuộc đời của y lật tung lên mới biết được vì trước đây từng chứng kiến thảm kịch huyết án đã tạo thành bóng ma tâm lý cho y, khiến y không ý thức trở nên thị huyết tàn nhẫn. Đây là một loại tâm bệnh, hơn nữa còn cực nguy hiểm. Dù là trước kia hay lúc tận thế đều có nguy cơ rất lớn trở thành kẻ sát nhân liên hoàn. Thậm chí cười lạnh, nói y điên, mày thì tốt đẹp hơn sao? Úy Ninh, trong mắt tao, mày mới là một tên thần kinh bệnh hoạn. Thẩm Lưu Mộc đứng cửa cảm giác hai người đang nói chuyện y hoàn toàn không hiểu. Giống như là ba thân thuộc còn một bộ mặt khác. Một bộ mặt y hoàn toàn không quen. Cảm giác này làm y rất không thoải mái. Rất không cao hứng, tay ôm gối đầu cũng nắm chặt. Khớp xương bắt đầu trắng bệch. Úy Ninh nở nụ cười. Ôn nhu nói, thậm chí, chẳng lẽ anh không muốn biết, tại sao em lại đối với anh như vậy sao? Thậm chí chĩa nỏ thiên cơ vào gã. Tao không có hứng thú. Úy Ninh, bây giờ tao chỉ muốn mày chết. Sắc mặt Úy Ninh trầm xuống. Ánh mắt nhìn thậm chí càng âm ngoan. Thậm chí chưa bao giờ xem thường thủ đoạn của Úy Ninh. Đời trước Úy Ninh chính là thủ lĩnh Lôi Đình. Dù thậm chí mang theo hệ thống trò chơi thì vẫn không bằng. Dù lúc đầu lợi hại hơn dị năng giả rất nhiều, nhưng vẫn không thể giống Úy Ninh. Trời sinh là người lãnh đạo, có vài người dù có lợi hại hơn vẫn không thích hợp. Thậm chí tự biết mình không quanh co như vậy được, vốn thậm chí rất tin tưởng với việc báo thù của mình. Vì mình ở trong tối, con gã ở ngoài sáng, nào ngờ hắn thế nào cũng không nghĩ đến chuyện Úy Ninh cũng sống lại. Bây giờ suy nghĩ của hắn chỉ là nhanh chóng giết chết gã. Ba, Thẩm Lưu Mộc lại gọi một tiếng. Thậm chí thấy trong phòng tối sầm, ngoài cửa sổ không biết từ bao giờ đã bị cây leo phủ kín. Đem một chút ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài che hết. Đèn được bật lên, trong phòng một mảnh quang minh, Úy Ninh lấy tay ngăn ánh sáng lại, nhất thời mắt không thích ứng được. Chờ đến khi gã thích ứng với ánh sáng thì một màn trước mắt suýt nữa làm gã tức chết. Thẩm Lưu Mộc không biết khi nào thì chạy tới bên người Thẩm Trì. Mới 15 tuổi so với Thẩm Trì đã không thấp hơn bao nhiêu. Dáng người thiếu niên còn chút đơn bạc, mặt mày tuy rằng tuyệt lệ nhưng khuôn mặt đã có chút góc cạnh. Y cứ như vậy ôm lấy cổ Thẩm Trì, môi dính sát vào nhau. Đây không phải là một cái kề môi đơn giản, mà là một nụ hôn rất sâu. Thẩm Lưu Mộc đối với kỹ năng này cơ hồ vô sự tự thông. Y tuyệt không thừa nhận mình từng nhìn lén tình nhân hôn nhau. Dù có chút ngốc, nhưng vẫn thừa dịp Thẩm Trì kinh ngạc vẫn trong chân tay cứng cong như bị sét đánh mà vươn đầu lưỡi vào. Đây là một nụ hôn nóng bỏng. Thẩm Lưu Mộc lúc mới bắt đầu động tác còn chút ngây ngô e dè. Nhưng rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Ngược lại Thẩm Trì lại hoàn toàn ngây người. Ngay cả việc bắn nỏ xuyên tâm cũng quên. Cả đầu như nổ tung. Hoàn toàn không ý thức được việc bị con trai ngoan tân tân khổ khổ nuôi lớn chiếm tiện nghi. Thẩm Trì rất đẹp, là một người ai cũng sẽ thích. Có đôi khi là bởi vì yếu tố hormone. Nhưng càng nhiều là vì vẻ ngoài của hắn. Úy Ninh điên cuồng vì Thẩm Trì. Có thể là do sau này Thẩm Trì hấp dẫn gã, nhưng không thể phủ nhận ngay lúc đầu là do bị bộ dáng tuấn mỹ tinh xảo này cuốn hút. Có nhiều người trời sinh có thể yêu cả nữ nhân cũng có thể yêu nam nhân. Vì thế, Úy Ninh cung xử nữ là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Sẽ không thể tìm được nam nhân nào hoàn mỹ hơn Thẩm Trì. Có lẽ vì vậy mà gã mới có thể yêu Thẩm Trì điên cuồng đến vậy. Cơ hồ vạn kiếp bất phục, Thẩm Lưu Mộc cũng là một nam nhân ưa nhìn. Cũng bởi vì vẻ ngoài xuất sắc của y, đời trước Úy Ninh mới kiêng kỵ y như vậy.